Chương 956, Lục Tuyết Kỳ, ta sở dục cũng, Điền Linh Nhi, cũng ta sở dục cũng. Nào chỉ là Lưu Húc trong lòng không cam lòng, Điền Bất Dịch trong lòng cũng là có chút không nỡ, cái kia Mặc Tuyết tuy là uy lực không tầm thường, nhưng mũi kiếm bản thân lại so với bình thường kiếm khí đoạn một thước, thích hợp hơn nữ tử sử dụng. Lưu Húc phỏng chừng có thể dùng cũng không thế nào tiện tay, kém xa cái kia huyết luyện chi vật có thể phát huy uy lực. Chỉ nghe trong phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân, hiển nhiên Điền Bất Dịch đang suy tư lấy cái gì, liên đối lấy tránh ở bên ngoài nghe lén Điền Linh Nhi cũng dựng lỗ thai lên. Sau đó, chợt nghe Điền Bất Dịch mở miệng nói ra, mà thôi, vật ấy lao thất ngươi thì lấy đi sử dụng tốt, trưởng môn sư huynh nơi đó, ta tự sẽ cho hắn phân trần, bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là thất mạch hội võ ngươi không cầm ra cái thành tích tới, đến lúc đó ta lại thu thập ngươi. Nhỏ nhẹ đẩy cửa chi tiếng vang lên. Có chút buồn bã Điền Bất Dịch từ Lưu Húc trong phòng đi ra, bất quá làm như lo lắng, chỉ thấy hắn lại quay đầu, hướng về phía trong phòng nói ra, còn có gần nhất. Mấy ngày nay trước hết không muốn tu hành, tuy là không có thương tổn đến căn bản, nhưng vẫn là điều trị một cái tốt. Ừm, đệ tử đã biết. Lưu Húc cung kính đáp. Lại dặn dò Lưu Húc vài câu, Điền Bất Dịch tựa đầu chuyển hướng về phía một hướng khác, lạnh lùng nói, ra đi. Điền Linh Nhi thấy đã bị phát hiện, chỉ có thể rụt cổ một cái, từ sau nhà đứng dậy. Nhìn Điền Bất Dịch tiểu tâm rực rực nói, cha Điền Bất Dịch sầm mặt lại, nói ra, ngươi còn biết ta là cha ngươi à? Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, một người liền dám đuổi tới thâm sơn trong lão lâm đi, lần này muốn không phải có ngươi Lưu sư huynh ở, vi phụ là không phải còn muốn vì ngươi cùng lão bác. Nhặt xác ga thấy Điền Bất Dịch thật nổi giận, Điền Linh Nhi cũng là có chút sợ, chỉ có thể cúi đầu xuống, ôn nhu mềm giọng nói ra, cha, nữ nhi cũng không dám nữa, ngươi liền tha thứ ta lần này a. Điền Linh Nhi nhưng là Điền Bất Dịch phu phụ yêu thích. Thấy nữ nhi nhận sai, Điền Bất Dịch cũng nói không nổi nữa, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng khoát tay chặt lại, nói ra, đi, nhìn ngươi Lưu sư huynh đi, hảo hảo cảm ơn nhân gia cứu ngươi. Ừ, nữ nhi đã biết. Điền Linh Nhi vừa phun lưới đầu, sau đó mấy bước liền chạy vào trong phòng đi. Hai tử này Điền Bất Dịch lắc đầu, tế xuất xích diễm kiếm ly khai. Trong phòng, nhìn trên giường cái kia có chút sắc mặt tái nhợt thân ảnh, Điền Linh Nhi cũng là con mắt đỏ lên, lập tức nhào tới. Ở Lưu Húc trong lòng thất thanh khóc giống lên. Sư huynh, xin lỗi, lần này muốn không phải là bởi vì ta tùy hứng, không phải muốn nắm cái kia con hầu tử, ngươi cũng sẽ không đang nói đến rồi phân nửa lại dừng lại, cũng là Lưu Húc gợi lên Điền Linh Nhi cảm, nhẹ nhàng mà hôn tới. Linh Nhi nhắm lại con mắt, cả người đều đắm chìm trong vào trong hạnh phúc. Nàng cũng là hồn nhiên không biết, chẳng biết lúc nào, một cái đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt thiếu niên xuất hiện tại ngoài phòng. Nhìn trong phòng một màn, Trương Tiểu Phàm đầu ngón tay thật sâu mà xa vào trong thịt. Đồng dạng, Điền Linh Nhi cũng không biết, ôm nàng Lưu Húc, khỏe miệng cũng là buộc vòng quanh vẻ đắc ý mỉm cười. Lưu Húc mục tiêu là đoạt về lão bà của mình Lục Tuyết Kỳ, nhưng là đối với Điền Linh Nhi, hắn chính là không phải định bỏ qua cho. Chính là, Lục Tuyết Kỳ, ta sở dục cũng, Điền Linh Nhi, cũng ta sở dục cũng. Trời sáng khí trong, Thanh Vân Sơn phía sau núi trong rừng trúc lại chuyển tới một hồi nam ni nói nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn thiếu nữ hờn dỗi âm thanh. Hai cái thân ảnh ôm nhau cùng một chỗ, nam anh tuấn tiêu sái, khí chất không tầm thường, nữ trung linh dục tú, xinh đẹp động lòng người. Sư huynh, ngươi đừng như vậy, chúng ta còn không có lập gia đình đâu. Các lộ ủy trở thành hôn sau đó, Linh Nhi nhất định đều tùy ngươi ân. Đường mặt cười đỏ bừng một bả đẩy ra Lưu Húc ở gò đồng đảo trước tắc quái bàn tay to. Điền Linh Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong lòng thì có chút hơi phát ngọt, dường như cực kỳ thích người trong lòng si mê bộ dáng của mình. Từ ngày đó thổ lộ cõi lòng sau đó, hai người mấy ngày nay có thể nói là như keo như sơn, một có cơ hội liền trộm lén chạy ra ngoài hẹn hò, cả ngày dính cùng một chỗ. Trong lúc Lưu Húc càng là bại lộ vốn là diện mục, bắt đầu động tay đông chân đứng lên. Thương cảm Điền Linh Nhi tuổi không qua 16, nơi nào là Lưu Húc đối thủ, ngay từ đầu còn có thể từ chối thẳng thắn, nhưng không chịu nổi hắn nhõng nheo đòi hỏi, nhiều lần bị Lưu Húc đắc thủ. Đến tận đây Điền Linh Nhi phòng tuyến càng ngày càng suốt, muốn không phải trong lòng còn có một tia thanh minh, chỉ sợ sớm đã bị nuốt đến nỗi ngay cả đầu khớp xương đều không thừa. Cho dù là như vậy, xem Điền Linh Nhi lúc này sủi lơ ở Lưu Húc trong lòng, mặt cười ửng đỏ, bật hơi như lan dáng vẻ, cách toàn tuyến thất thủ cũng không xa. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, vừa định muốn không ngừng cố gắng, ở hôm nay liền đem cái này càng ngày càng mê người cô gái nhỏ bắt, nhưng trong lúc bất chợt chính là nhướng mày, trên tay liền chậm lại đứng lên. Dừng chúc ngoài truyền tới một hồi su nạ tiếng bước chân của, lại là có người đi vào rồi. Thấy Lưu Húc động tác ngừng lại, Điền Linh Nhi hơi sừng sờ, trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Lập tức nàng cũng nghe đến bên ngoài thanh âm, sau đó cả người chính là giật mình một cái, một bả từ Lưu Húc trong lòng chui ra, hốt hoảng bắt đầu sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Điền Linh Nhi luống cuống tay chân thu thập một phen, rốt cuộc ở người đến đi vào rừng trúc phía trước, cầm quần áo chỉnh lý chỉnh tề, sau đó quay đầu về Lưu Húc gắt giọng, đều là người, một phần vạn bị người khác phát hiện làm sao bây giờ. Lưu Húc đúng vai, cũng là dối người, sau đó đập mở miệng, dường như đang hiểu ra cái gì, thấy Điền Linh Nhi sắc mặt chính là đỏ lên. Điền Linh Nhi dỗi tựa như ở Lưu Húc bên hông lại bấm hai cái, kết quả lại bị Lưu Húc bắt lại tay nhỏ bé, làm bộ lại phải đem nàng ôm vào lòng, sợ đến Điền Linh Nhi vội vàng nhảy ra, lại hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Sư tỷ, các ngươi đang làm gì? Tới người đã đi vào rừng trúc, so với Điền Linh Nhi cao hơn nửa cái đầu tới, tướng mạo không phải tuấn cũng không xấu, lại là có chút đần độn Trương Tiểu Phàm. Lúc này, hắn chính nhất khuôn mặt hồ nghi xem cùng với chính mình sư tỷ cùng sư huynh. Tuy là Điền Linh Nhi đã đem y phục chỉnh lý chỉnh tề, nhưng trên mặt cái kia sáng rỡ diễm quang cùng mị thái lại là thế nào cũng không che giấu được. Bất quá cũng may Trương Tiểu Phàm lúc này cũng không nhà thông thái sự tình, chẳng qua là cảm thấy hôm nay sư tỷ đặc biệt xinh đẹp, ngược lại cũng không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.